Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143. Chương 1143. Quân dụng vật liệu thép. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu thêm gia lâm máy bay xưởng chế tạo La Sàn. Xuất xu 27 và một ít gạo cách chiến đấu cơ công xưởng. Chính là người đó không kết quả chúng tạm thời vậy hoàng không được. Cũng sẽ không có cải tổ có thể. Bài hát trẻ em góc ba chốp bị người Tây Phương lừa dối bắt đầu đẩy được tư hữu hóa. Đáng tiếc Liên Xô tư hữu hóa còn được 5-6 năm mới có thể thật bắt đầu. Vạn Phong là không đuổi kịp. Liên Xô tư hữu hóa là rất ý tứ quá trình. Cho nhân dân phát cổ phiếu. Chỉ cần ra 25 đồng rúp liền phát cho ngươi mặt trị giá 10.000 đồng rúp mua. Người cầm được dựa vào mua. Có thể mua xí nghiệp quốc hữu cổ phần. Hơn nữa những thứ này mua. Còn có thể chuyển nhượng và mua bán. Nhưng là lá lợi hôn đẩy được bị sốc liệu pháp để cho những thứ này cổ phiếu biến thành cơ hồ giấy. Vụn giống như vậy, lúc này, những cái kia lúc ấy Nga Tổng thống lá lợi hôn người ủng hộ ở Tây Phương vốn liếng dưới sự ủng hộ. Điên cuồng thu mua người dân trong tay cổ phiếu, làm Nga kinh tế hồi phục những thứ này cổ phiếu có giá trị thời điểm. Nga thuộc nhà nước tài sản nghiêm trọng chạy mất, nhiều đầu sỏ sinh ra. À, đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm. Vạn Phong chính là muốn ở Nga mò một khoản cũng chỉ có thể cùng 6-7 năm sau đó. Đến lúc đó để cho Samirov thu mua một ít như vậy cổ phiếu. Là không phải có thể vô căn cứ được lợi một khoản. Ở Nga làm đầu sỏ Vạn Phong cũng không muốn. Không thắng sau này phổ vàng đại đế. Bất quá làm mấy trăm triệu USD tựa hồ không phải việc khó gì mà. Nhưng đó là chuyện sau này. Thấp nhất cũng là năm 95 chuyện. Vạn Phong bây giờ muốn được lập tức mua bán. Vạn Phong bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Dùng USD làm thế chân ở Liên Xô ngân hàng vay một khoản tiền mua bọn họ sản phẩm tiến hành mua đi. Bán lại, nhưng mà không có USD. Vạn Phong cảm giác được mình đó là có thể lấy được USD số lượng cũng không biết quá hơn. Như muối bỏ biển không việc gì chứng dùng. Quốc gia còn thiếu USD đâu. Hắn đi nơi nào làm nhiều USD. Dùng NDT làm thế chân. Thật giống như cũng không được. Hai bên bây giờ chẳng qua là lấy hàng giao dịch hàng hình thức. Tiền tệ bây giờ ngay cả một hối suất cũng không có. Bọn Tây không thể làm. Thông qua Samirov ở Liên Xô bên này lấy hối lộ lãnh đạo ngân hàng hình thức tiền vay. Dùng đồng rúp mua sản phẩm cùng đồng rúp mất giá thời điểm lại dùng đồng rúp trả lại. Con đường này vậy không thể thực hiện được. Bởi vì Liên Xô tan rã còn muốn qua 3 năm. Hơn nữa nó tan rã thời điểm hai nước bến cảng là đóng kín. Bến cảng đóng kín hắn liền được chạy trở về TQ đi. Khi đó trả lại đồng rúp còn không có mất giá. Cái này thì chẳng khác nào làm không công. Suy nghĩ hồi lâu còn không bằng đàng hoàng lấy hàng giao dịch hàng đây. Lý Minh Chiết làm việc vô cùng ra sức. Xuất hiện ở đi mấy ngày này thời điểm bên trong. Hắn và cái đó gọi Nhã Khoa Phu người phối hợp được không tệ. Nhã Khoa Phu chính là Arik xây cho quyền hắn cái đó làm bạn người. Từ Nhã Khoa Phu trong miệng hắn cũng biết cái đó TQ thanh niên từng ly từng tí. Đến đây là hắn mới phát hiện cái đó TQ thanh niên lại là một đặc biệt người có khả năng. Hơn nữa còn là có lớn khả năng người. Giờ khắc này hắn cảm giác được mình hẳn làm rất tốt. Nói không chừng sau này thì đi theo cái này TQ thanh niên lăn lộn. Nguyên nhân chính là có như vậy động lực. Lý Minh Chiết làm việc vô cùng ra sức. 3 ngày qua hắn cơ hồ liền mọc lên ở Amur xưởng sắt thép 4 nhà máy. Biết hắn lập quan hệ không nhận biết vậy tiên nghiêm mặt đi hỏi cái này hỏi cái kia. Ngắn ngủi 3 ngày hắn thật đúng là đem 4 nhà máy tình huống sờ được xong hết rồi. 3 ngày sau, Lý Minh Chiết chí đắc ý đầy đất trở về. Amur xưởng sắt thép 4 nhà máy bây giờ thuộc về nửa rỗi rãnh đưa trạng thái. bởi vì không có sản phẩm chế biến, công nhân chỉ lấy một nửa tiền lương, 3 ngày 2 ngày nghỉ phép. Bọn họ nhà máy sản phẩm có lạnh chen lấn nóng chen lấn các loại tấm thép hình tài. Người muốn ta chú trọng hỏi thăm lạnh chen lấn mỏng bản bọn họ có mấy chồng cách thức. Từ 0.5mm đến 4mm cách thức đều có. Giá ra xưởng là 200 đồng rúp một tấn. Dày bản còn tiện nghi. Còn nữa, ở Miller xưởng sắt thép 2-3 nhà máy bây giờ cũng đúng dân sự mở ra. Cái này hai cái xưởng chủ yếu sản xuất đóng thuyền dùng đặc chủng thép. Vạn Phong ngẩn người một chút, quân dụng đóng thuyền dùng thép đối bên ngoài bán ra. Trời xanh hết nhân bánh. Mặc dù Liên Xô quân dụng vật liệu thép ở trên quốc tế không phải cao cấp tồn tại, nhưng là vậy so bây giờ TQ dùng để tạo quân hạm vật liệu thép cao hơn một cấp bậc. TQ ở đặc chủng vật liệu thép lên bây giờ vẫn còn một cái tương đương lạc hậu giai đoạn. Cơ hồ lệ thuộc vào nhập cảng. Hơn nữa còn vào không tới tốt nhất vật liệu thép. Biết có hình hào gì vật liệu thép đối với dân sự bán ra sao? Cái này ta không biết. Hình như là cái gì AB series hạm thuyền thép bên trong mấy loại. Quá chuyên nghiệp ta liền không nói được. Vạn Phong đối với loại này quân dụng vật liệu thép cũng không phải rất hiểu. Cái này phải đi về hỏi một câu. Xem TQ có cần hay không? Nếu như có cần hắn là không ngại là một nhóm hoặc là mấy nhóm trở về. Nhưng tự nhiên hắn không thể ra mặt. Liền bọn Tây Đức Hạnh này hắn nếu như ra mặt không phải cho người ta làm bộ nuốt không thể. Nếu như TQ quân đội cần vậy hãy để cho Samirov ra tay liên lạc. Không, chính là dân sự hắn cũng không chuẩn bị ra tay. Samirov đây không phải là phái đại biểu tới sao? Hắn định xong giá cả sẽ để cho Baburev ra tay, để cho người Liên Xô và người Liên Xô xả đàn đi đi. Tiếp theo Lý Minh Chiết lại giới thiệu Amir 4 nhà máy ai là lãnh đạo. Muốn mua vật liệu thép muốn tìm ai mới có thể bắt được thấp nhất giá tiền. Vạn Phong đối với Lý Minh Chiết công tác rất hài lòng. Lý ca, ta đối với ngươi công tác rất hài lòng. Nếu như có hứng thú sau này ngươi ngay tại Komsomoz là ta phục vụ. Ta sẽ cho ngươi kỹ sư cấp bậc thù lao. Kỹ sư cấp bậc đó chính là 1 tháng 300 đồng rúp cỡ đó. Lý Minh Chiết cảm giác mình là ở trong mộng. Lý ca, chúng ta phải đến Amir xưởng sắt thép 4 nhà máy đi thăm một chút. Ngươi nghĩ biện pháp cho chúng ta an bài. Từ trên mình cầm ra 500 đồng rúp ném cho Lý. Minh Chiết, số tiền này ngươi cầm. Vạn nhất có khó khăn gì dùng tiền này mở đường. Không thành vấn đề. Cho ta thời gian 2 ngày ta bảo đảm cho ngươi an bài vững vàng đương đương. Không gấp, còn có ngươi hỏi thăm một chút. Amir 2-3 nhà máy đối với dân sự cởi mở vật liệu thép quy cách và giá cả, cái khác không? Lý Minh Chiết lần nữa hòa nhã khoa phu bước lên hành trình. Đem Lý Minh Chiết đuổi đi sau này. Vạn Phong để cho Arik Say người vậy đi ra ngoài đến một ít hắn cảm thấy hứng thú công xưởng đi tìm. Hiểu tình huống, cùng trong lữ điếm chỉ còn lại người mình thời điểm. Vạn Phong hỏi Hàn Quảng Gia. Trần Thúc, người đối với đặc chủng thép có nhiều ít nghiên cứu. Trần Đạo lắc đầu, biết không nhiều. Chúng ta quốc nội đặc chủng thép sinh không nhiều lắm, chất lượng cũng không được. Tiếp xúc không nhiều, xem ra cái vấn đề này được trở về trong nước đi hỏi. Tam ca, ngươi bây giờ cùng quân đội còn có thể liên lạc với sao? Hàn Quảng Gia có chút bất ngờ. Liên lạc quân đội làm gì? Ngươi không nghe được Lý Minh Chiết nói sao? Amir xưởng sắt thép 2-3 nhà máy vậy bắt đầu đối với dân sự thị trường mở ra. Cái này hai cái phân nhà máy nhưng mà đặc biệt cho Liên Xô quân hạm sản xuất đặc chủng thép. Ta muốn cùng quân đội liên lạc hỏi một chút quân đội có không có hứng thú muốn. Nếu như muốn chúng ta có thể so một chút và quân đội liên lạc ngược lại là không vấn đề gì. Thế nhưng vậy phải trở về nha. Không gấp, cùng trở về ngươi đi ngay và quân đội liên lạc. Nếu như quân đội có hứng thú liền sẽ phái người tới đây.